Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, rời nhà mới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mà nằm dưới đất sặc sỡ hổ lớn. Thấy Hạ Vũ đến gần, nhất thời toàn thân lông dựng ngược, một bộ phòng bị 10 phần dáng vẻ. Nếu như cẩn thận quan sát hắn mắt dọc mắt to, tuyệt đối có thể tra thấy một tia sợ vẻ. Nguyên nhân không phải hắn. Hạ Vũ Hàng này từ thời kỳ thơ ấu liền bị Vô Lương sư phụ buộc và núi rừng dã thú đánh nhau. Mới đầu vẫn không đánh thắng, chỉ có thể núp ở trên cây, sau đó chơi chơi là được núi rừng tiểu bá vương trực tiếp đem trong rừng núi. Dáng người phàm là qua 1 mét người, toàn bộ cho ngược một lần. Trước mắt đầu này sặc sỡ hổ lớn ra. Phỏng đoán đều bị Hạ Vũ tên biến thái này cho ngược qua. Đồng thời Hạ Vũ trong mắt thoáng qua nhớ lại về, nhìn trước mắt sặc sỡ hổ lớn đầu to lớn, núp ở lông bên trong, hệ một cây màu đỏ sợi dây. Đúng là mình 3 năm trước liền được đánh mẹ hắn. Đem mới đầy tháng hắn bắt đi, ở núi Long Hổ nuôi khá hơn chút ngày đâu. Nhưng mà, sau đó không cẩn thận, bị hắn cho chuồn mất. Dưới mắt, người quen gặp mặt, sặc sỡ hổ lớn lại có thể mắt lộ nghĩ mà sợ vẻ. Chậm rãi lui về phía sau, toàn thân lông tạc lập, đối với Hạ Vũ gầm nhẹ không dứt, cảnh cáo tên biến thái này chớ tới gần hắn. Nhưng mà... Hạ Vũ nhưng tựa như quen một cái xoay mình cưỡi ở trên người hắn. Đưa tay cào hắn dưới cổ, vuốt hắn nhu thuận mái tóc dài, trong miệng lược xuất một câu, để cho con hổ xấu hổ muốn chết tiếng nói. Hạ Vũ cười hắc hắc nói, đại hoàng, đã lâu không gặp, ban đầu ngươi trộm chạy xuống núi, ta nhưng mà thương tâm thật nhiều ngày đâu. Hống, ngao ô ô. Một tiếng con hổ hổ gầm sau này, lại là chó săn vậy gào dài. Cái này làm cho Ngô Đại Đông nhìn trợn mắt hốc mồm. Ánh mắt đờ đẫn, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra. Một cái uy mãnh sặc sỡ hổ lớn, lại có thể sẽ giống như chó săn vậy. Gào dài không dứt, bất quá Ngô Đại Đông cũng không biết. Sặc sỡ hổ vàng lớn mới đầy tháng liền bị Hạ Vũ bắt đi thời kỳ. Vậy đoạn bóng tối 5 tháng rốt cuộc là làm sao chịu đựng nổi. Vậy đoạn thời kỳ, cái này tiểu ma vương, ngày ngày để cho đại hoàng ăn cỏ. Không sai, chính là cưỡng ép để cho đại hoàng mỗi ngày ăn cỏ. Để cho một con hổ ăn cỏ. Trừ Hạ Vũ cái này không bình thường, người ngoài cũng không nghĩ ra. Hơn nữa đại hoàng nếu như làm ầm ĩ, Hạ Vũ cái này tiểu ma vương. Sẽ dùng sư phụ dùng bên ngoài mang về tinh dầu, lau ở hắn cái mông quang đính trên, vậy hết sức thoải mái, đại hoàng cả đời cũng không quên được. Hơn nữa Hạ Vũ lại còn huấn luyện hắn, để cho hắn cùng một cái mắt mù què chân thổ cẩu như nhau. Giơ lên thân thể, hai cái chân chống đất đi bộ, nhất định chính là khốn kiếp, cái này một loạt sự việc. Chẳng qua là đại hoàng tuổi thơ bên trong một cái ảnh thu nhỏ. Cũng không trách được người ta không chạy. Nếu không chạy không phải bị chết ở Hạ Vũ trong tay không thể. Để cho Hạ, đại hoàng cảm giác Hạ Vũ cưỡi ở trên người mình. Không ngừng run rẩy trước thân thể. Muốn đem hắn cho bỏ rơi tới. Nhưng mà, trong miệng mình nhẹ bỗng nói ra một câu. Để cho đại hoàng lập tức héo đi. Đại hoàng. Ta trên núi giường còn thiếu một kiện da hổ ra giường. Ngươi nếu là gây nữa đằng, ta cái này thì đem ngươi vác hồi núi Long Hổ. Hạ Vũ một mặt địt thúi nói. Ngao ô, đại hoàng nghẹt ngào một tiếng. Lại có thể đàng hoàng nằm trên đất. Một hơi một tí, rũ đầu, một bộ héo ba dạng. Rõ ràng cho thấy bị hại sợ Hạ Vũ lột da rút gân. Những thứ khác. Heo rừng cùng với sư tử, cũng không ngoại lệ, hôm nay từng cái thấy được Hạ Vũ, cũng trung thực vô cùng, ai bảo là Hạ Vũ từ nhỏ liền khi dễ bọn họ. Ở trên núi những động vật này, có thể nói là Hạ Vũ từ nhỏ đến lớn bạn chơi. Cha chú của bọn họ cũng là bị Hạ Vũ cho từ nhỏ khi dễ đến lớn. Hôm nay chính phải đem bọn họ thất đại cô bát đại di toàn bộ gọi tới. Mình cũng có thể từng cái toàn bộ nhận ra. Lập tức, Hạ Vũ từ đại hoàng trên mình xuống. Đối với những thứ này mọi người cảnh cáo nói. Vườn thuốc này là ta. Các người cũng cho đàng hoàng một chút. Dám đem vườn thuốc dày vò phế. Ta liền đem các người sống phá hủy. Ngao ô. Một đầu tóc mai rượu màu đỏ hùng tráng sư tử, đi tới Hạ Vũ bên cạnh, lại có thể lè lưỡi, liếm hắn lòng bàn tay, dáng vẻ hết sức hôn thân mật. Hạ Vũ cười hắc hắc, nhận ra cái này con sư tử cái, cũng bị mình khi dễ qua. Lập tức, và những thứ này mọi người chơi đùa một phen, lại mang theo cảnh cáo. Những thứ này sơn thú cửa đều là có thể nghe hiểu Hạ Vũ Hạ Vũ. Bày tẻo ngoan thuận không dứt. Thật ra thì, đừng người nói chuyện ý nghĩa. Những thứ này mọi người có lẽ nghe không hiểu. Nhưng là Hạ Vũ cái này tiểu ma vương nói tuyệt đối có thể nghe hiểu. Mà Hạ Vũ xoay người rời đi vườn thuốc. Thuận tay nhặt lên bên chân gà rừng. Không để ý hắn chơi đùa dáng vẻ. Tự chỉ huyệt tay ở giữa châm cứu lóng lánh. Ngay tức thì không có vào cái này con gà rừng trong cơ thể. Mang ra khỏi một giọt đỏ thắm vết máu. Hạ Vũ đầu lưỡi hơi kích động. Trong mắt tinh mang chớp mắt rồi biến mất. Nói, không sai, những thứ này gà rừng đều không ngu à. Biết ở chỗ này, có thể bị tụ linh trận tụ tập mà đến linh khí. Bồi bổ thân mình. Càng biết hiểu gặm ăn linh dược, có thể để cho bọn họ cường đại hơn. Đồng thời bên trong cơ thể của bọn họ vậy tích xúc một tia linh lực. Vậy được làm thức ăn gia súc sao? Ngô Đại Đông ở bên cạnh quan tâm nói. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, bất đắc dĩ nói. Nào có như vậy dễ dàng à? Thức ăn gia súc cũng chia 3, 6, 9 loại. Ngươi biết không? Không biết. Vũ ca ngươi nói cho ta nói thôi. Ngô Đại Đông hiếu kỳ nói. Đối với hắn nghi ngờ. Mình cũng không trốn. Đem biết toàn bộ nói cho hắn. Thức ăn gia súc cấp bậc. Vậy cũng xem chăn nuôi niên đại. Lấy quý giá dược liệu chăn nuôi một năm động vật. Được gọi là một năm thức ăn gia súc. Theo loại này đầy. Chăn nuôi liền nhiều ít năm. Liền gọi nhiều ít năm thức ăn gia súc. Bất quá. Phàm là có thể chăn nuôi 50 năm thức ăn gia súc. Vậy cũng là mau thành tinh chó đồ chơi. Tự thân liền có linh tính. Đặc biệt hiểu tính người. Cả người máu thịt có thể nói bảo vật vô giá. Hơn nữa chế thành dược thảo. Vậy gọi nửa linh dược thiện. Ngoặc kép, Hạ Vũ ở trở lại cũ nát trường học trên đường. Cho Ngô Đại Đông giảng giải rất nhiều kiến thức. Đây có thể đem Ngô Đại Đông kinh được không nhẹ. Đồng thời yên lặng nghe. Chăm chỉ nhớ. Hắn biết bây giờ tiếp xúc kiến thức. Đều không phải là người thường có thể hiểu. Bất quá đang cùng hắn sau khi giải thích xong. Hạ Vũ cau mày phân phó nói. Những ngày qua mấy người các ngươi khổ cực chút. Đi mua chút cành lá sum xuê cây ăn trái. Cho ta trồng trọt ở vườn thuốc bên trong. Cách mỗi 5 mét liền loại một viên. Biết không? Nhưng mà trồng trọt nhiều như vậy cây ăn trái. Có thể hay không làm trở ngại dược thảo sinh trưởng. Ngô Đại Đông có lòng băn khoăn. Nhưng mà, Hạ Vũ liếc khinh người. Nói, ngươi ngu à, không trồng cây ăn trái. Chúng ta vườn thuốc như thế rõ ràng. Không 2 ngày thì biết hấp dẫn nhóm lớn săn kỳ nhân tới đây tìm tòi kết quả. Vẫn là khiêm tốn một chút tương đối khá. Cũng đúng, vườn thuốc những cái kia tất cả mọi người cũng đủ mở 10 vườn thú. Ngô Đại Đông cũng là khóe miệng co quắp nói. Ngay sau đó, Hạ Vũ đi tới cũ nát trường học cũ nát. Gặp sắc trời đã lau hắc, liền mang theo Chu Băng Băng trở lại mới đậy kín nhà bên trong. Trong này trước Hạ Lợi sẽ để cho người nhanh chóng sửa sang qua. Là giản lược phong, như vậy tốc độ sửa sang sẽ tương đối mau. Nhưng mà, Chu Băng Băng thu thập xong gian phòng sau đó, liền tiến vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Hạ Vũ ngồi ở trên ghế salon, nhìn chung quanh, lại len lén chạy vào Chu Băng Băng bên trong căn phòng. Nhìn sửa sang điển nhã bên trong nhà, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https. tiuyency.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-nối-tsan-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.